Chương 512, chật trội chợ. Lúc này, Phương Lãng lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại ly khai, chúng ta hiện tại đi chợ nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ trước mặt đi tới. Lúc này, Phương Lãng đi tới chợ bên trong, sau đó, hắn cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chung quanh nhìn, chúng ta muốn la đu nở dê pha y đồ tốt, chúng ta đều mua lại. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết tất cả, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi thẳng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Phương Lãng cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới bên trong, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Phương Lãng cười nói, Quách Phủ, ta xem những thức ăn này tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết, ta hiện tại liền muốn ăn. Sau đó, bọn họ tất cả đều gặm lấy gặm để. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều luyện công a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, các lộ ủy chữa chúng ta đi ra ngoài hay nói. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ tất cả đều luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thì sao tới rồi? Hồng Thất Công cười nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta sớm liền thấy, ta xem như vậy, chúng ta lập tức luyện công. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiện tại cứ như vậy muốn. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ hẳn là uống một chút rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đối luyện A. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại hay mau đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem như vậy, chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn A. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiện tại thì đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu sông nhỏ nói, Hồng Thất Công, chúng ta muốn ở Hoa Sơn đợi thời gian dài một ít. Hồng Thất Công cười nói, cái này dĩ nhiên, ta nhất nguyện ý ở Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem như vậy, ngươi bây giờ ngồi xuống, ta đi đoan qua đây mật. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết vì vậy, hắn rất nhanh nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu sẽ rất nhiều mật lấy tới, sau đó, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ta xem những thứ này mật cực kỳ thích hợp ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, hắn bưng những cái này mật uống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là luyện công. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có thời gian rất lâu không thấy được ngươi, ta muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta lập tức đối luyện. Hoàng Lao Tà gật đầu, với là bọn họ đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta lập tức uống nước đi. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta biết, ta bây giờ muốn uống một chút. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem như vậy, chúng ta toàn bộ đều đi qua A. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta lập tức ly khai. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ta lập tức đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta bây giờ đi về A. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền nghĩ đến khác địa phương nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều rời đi Hoa Sơn. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta thấy Đạt Nhi Ba. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng biết. Vì vậy, bọn họ cùng Đạt Nhi Ba bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng Lâm Thiên Diêu đánh bại Đạt Nhi Ba. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hèn, xem ra cái này đạt nhị ba kỹ năng cũng rất bình thường ở dê." Quách Phủ cười nói, "Đúng a, ta đều minh bạch." Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta liên thủ đem đạt nhị ba đánh bại a." Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía đạt nhị ba đánh. Làm qua nửa giờ, bọn họ đem đạt nhị ba đánh bại. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Ta xem đạt nhị ba thua mất, ta xem cứ như vậy." Quách Phủ thấp giọng nói, "Không sai, ta cũng minh bạch." Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra." Quách Phủ cười nói, "Tốt, ta biết." Nói xong bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ta xem chúng ta trở lại Lâm Tử Nhìn." Quách Phủ cười nói, "Tốt, ta hiện tại nhất tưởng niệm cái kia mảnh nhỏ đại xâm lâm." Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới trong rừng, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ta hiện tại rất xem trọng mảnh này Lâm Tử." Quách Phủ cười nói, "Đúng à, ta biết." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phủ, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống." Quách Phủ đáp ứng rồi, sau đó, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất, bọn họ muốn ăn cái gì. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại đi ra." Quách Phủ thấp giọng nói, "Ta xem những cây cối này không sai."